Điểm dối lừa, chương 70, góc truyện audio.com. Phòng chết trên con tàu Salus, được thiết kế tương tự như mô hình của phòng thí nghiệm Bell. Có tên gọi chính thức là phòng không tiếng vang, không có một mặt phẳng song song thông thường nào. Căn phòng đạt tiêu chuẩn sạch về âm học 99.4% âm thanh tạo ra trong phòng bị thẩm thấu hết. Do đặc điểm truyền âm của kim loại và nước, các cuộc hội đàm trong các tàu ngầm rất dễ bị nghe lén bằng các loa hút âm gần đó hoặc các micro nghe lén gắn ngoài vỏ tàu. Phòng chết là một căn phòng nhỏ bên trong tàu ngầm, có đặc điểm là không để lọt bất kỳ âm thanh nào ra ngoài. Mọi cuộc hội đàm bên trong cái hộp thẩm âm này đều tuyệt đối an toàn. Căn phòng trông giống như một cái tủ quần áo xây chìm trong tường. Và bề mặt của chân nhà, nền nhà, cũng như của tất cả các bức tường đều phủ đầy những cục bọt biển hình chóp nhô ra từ mọi hướng. Căn phòng này khiến Rachel nghĩ đến cái hang sâu dưới mặt nước, nơi mọi bề mặt đều phủ đầy măng đá. Có lẽ đặc điểm khó thích nghi nhất của căn phòng này là nó không có mặt sàn, sàn của nó chỉ là lớp lưới mắt cáo bằng sắt mỏng trăng ngang. Trông giống lưới đánh cá, khiến cho bất kỳ ai bước vào phòng cũng có cảm giác đang bị treo lơ lửng trên tường. Tấm lưới được phủ cao su khá êm, nhìn xuống bên dưới lớp lưới, Rachel cảm tưởng như đang đi trên chiếc cầu treo vắt ngang qua một cảnh siêu thực gồm nhiều mảnh nhỏ ghép lại với nhau. Phía dưới, cách mặt lưới 1 mét, là một rừng những kim nhọn bằng bọt biển chọc thẳng lên trên. Như thế muốn báo điểm xấu. Vừa bước vào trong phòng, Rachel đã cảm thấy bị mất phương hướng, mất hết sinh lực, như thể bao nhiêu sinh khí đã bị hút hết ra khỏi căn phòng này từ trước. Cảm tưởng như hai tai bị bịt bông, chỉ nghe thấy mỗi hơi thở của chính mình vang lên từ trong đầu. Cô cất tiếng, và như thế vừa mới úp mặt vào một chiếc gối lớn để nói. Các bức tường lập tức triệt tiêu hết mọi rung động, chỉ những rung động vang lên bên trong trí não là còn giữ lại được. Lúc này ông thuyền trưởng đã ra khỏi phòng và khép chặt cánh cửa có đệm mút. Rachel, Corky và Tolan đang ngồi bên một cái bàn hình chữ U được đỡ bởi những trụ kim loại nhô lên từ bên dưới lớp lưới sàn. Trên bàn là mấy chiếc microphone hình cầu ngỗng, tai nghe, một màn hình video có gắn một chiếc camera hình mắt cá bên trên. Trông hơi giống một phòng hội nghị thu nhỏ của Liên Hợp Quốc. Là nhân viên ngành tình báo Hoa Kỳ, quốc gia đi đầu trên thế giới về sản xuất microphone less. Máy nghe lén dưới nước hình parabol, cũng như nhiều thiết bị thu thanh siêu nhạy khác, Rachel biết hầu như không ở đâu trên trái đất này người ta có thể giữ kín các cuộc hội thoại. Phòng chết hiển nhiên là một nơi an toàn, những micro trên bàn cho phép người ta thoải mái nói chuyện mặt đối mặt với đầu dây bên kia. Yên tâm rằng tất cả những xung động âm thanh đều bị các bức tường triệt tiêu hết. Tiếng nói của họ, sau khi được truyền qua micro, sẽ được mã hóa trước khi được tiếp tục truyền đi trong không trung. Kiểm tra kỹ thuật, một giọng nói đột ngột vang lên trong tai nghe của họ. Làm cả Rachel Tolan và Corky đều giật mình. Cô có nghe được không? Thưa cô Sexton, Rachel nhoài người về phía micro. Nghe rõ. Xin cảm ơn, dù anh có là ai đi nữa. Tôi đã nối máy cho cô với giám đốc Pickering, cùng ấy đã nhận được tín hiệu mã hóa. Tôi sắp rút lui, ngay bây giờ cô sẽ nhận được tín hiệu. Đường dây im bạt, có tiếng u u xa xa. Sau đó là một loạt những tiếng bíp bíp và lách cách trong tai nghe. Màn hình trước mặt đột nhiên bật sáng, và Rachel nhìn thấy giám đốc Pickering đang ngồi trong phòng hội nghị. Cùng chỉ có một mình, thấy Rachel, cùng ngẩng ngay lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Rachel cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi được thấy ông. Cô Sexton, cùng nói, giọng lo lắng, có chuyện gì thế? Chuyện tảng thiên thạch, thưa giám đốc, Rachel đáp, vấn đề rất trầm trọng. Cách chương.